khiến y nhớ mãi không quên. Các mẹ có giận thì đánh mông Mộc Huân thôi, đừng chửi em nó quá tét mốt ẻm sẽ ngoan mà. Gocchuyenaudio.com, có gì thì bảo tôn chủ hoặc bánh bao Hạ Đình đập cho một trận. Khách chương.